Độc bộ thiên hạ, chương 453. Hoa viên có chó, góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài hành cung Nghệ Hoàng, các cao thủ đại thánh địa còn sót lại đang yên lặng nhìn về sâu bên trong hành cung Nghệ Hoàng. Chỉ thấy đám người Diệp Húc đã sớm biết mất ở sâu bên trong rồi. Hạ gia cũng bị bức ra bên ngoài hành cung, không thể tiếp tục truy kích. Diệp Húc mở quan tài ra, thả Nghệ Hoàng tiễn khí, hủy đi không biết bao nhiêu cao thủ, thậm chí ngay cả Trường Sử Trình Vương của Thiên Sách phủ cũng chết dưới tiễn khí. Những đại vô tam thần cảnh, tam tướng cảnh gần như bị diệt toàn bộ. Còn lại chỉ còn ít ỏi mấy người, cho dù là mấy vị bất diệt cảnh lão quái vật lúc này trên người cũng mang thương thế, ai nấy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Còn có không ít cao thủ các thánh địa được phái tới, không ngờ bị Diệp Húc một lớp diệt sạch, đều chết dưới tiễn khí của Nghệ Hoàng, không có một ai sống sót. Những người này tu vi cực kỳ thâm hậu, nếu là chết ở bên trong môn phái mình, ngọc lâu của bọn họ sẽ không phân giải, hóa thành vu hồn giới tạo phúc cho hậu nhân. Đáng tiếc bọn họ chết dưới tiễn khí của Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng kim tiễn phát ra tiễn khí sau khi giết bọn họ còn xuyên thủng hết thảy vu hồn giới sụp đổ, bất luận đồ vật gì ở bên trong cũng hoàn toàn bị phá hủy. Những người may mắn còn sống sót dưới tiễn khí của Nghệ Hoàng, ngoại trừ Hạ gia có Thiên Đình thủ hộ. Đồng Hoàng Mục có Thái Dương Thần Lô thủ hộ, không có bị tổn thương ra, những người khác đếm đi đếm lại chỉ có không tới 30 người. Đám người Chu Thiên Tinh cung Thạch Tinh Hải, dưới sự bảo vệ của chính phản Chu Thiên Tinh đấu trụ quang đại trận vẫn là có 3 người bị tiễn khí bắn chết. Cho dù là hai lão quái vật tam bất diệt cảnh Nguyên Thủy Yêu Tông, thân thể cũng bị bắn vỡ nát, mình đầy thương tích chật vật không chịu nổi. Đại đường Thiên Sách phủ chỉ còn lại Lý Thiên Vương, Tần Vương và Thái Tử Hì. Trình Vương là người đầu tiên chết dưới tiễn khí. Những môn phái thế lực khác tử thương vô số, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Âm Lôi Tự, Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông và các môn phái khác thường thường chỉ sót lại một hai người, hơn nữa bị thương không nhẹ. Còn một vài môn phái như Thiên Nhân Tông, Âm Dương Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Kiếp Môn thì rõ ràng là tận tuyệt. Đối với những thánh địa này mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Dù sao cao thủ tam thần cảnh, tam tướng cảnh, cho dù là vô pháp thánh địa cũng không phải rất nhiều. Một lần chết nhiều người như vậy, đủ làm cho các thánh địa này thịt đau một thời gian. Còn bản nó chứ, có người mắng một câu, miệng ói ra một ngụm máu. Có người cười thảm nói, chúng ta thành danh đã lâu, nổi danh đại vu, không ngờ bị một tiểu tử dùng một loại bảo vật không hiểu ra sao cả, gần như diệt toàn bộ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người phải cười rụng răng. Tiễn khí bên trong quan tài kia có vài phần uy năng cấm bảo, chẳng lẽ tiểu tử này có được cấm bảo? Hiện giờ, nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung đã nhân cơ hội này đột nhập vào bên trong hành cung. Chẳng lẽ chúng ta phải ngoan ngoãn thủ ở nơi này, chờ bọn họ đi ra? Trong hành cung nguy hiểm rất lớn, thậm chí ngay cả Hạ gia cũng xuất động Thiên Đình, mà vẫn bị cấm chế trong đó bức lui. Có thể thấy được cấm chế trong đó lợi hại thế nào? Những người này tuy rằng muốn báo thù rửa hận cướp đoạt Nam Thiên Môn nhưng cũng không dám xâm nhập. Trong hành cung Nghệ Hoàng, cho dù là góc truyện audio.com. Đại vô tam bất diệt cảnh cũng không nắm chắc toàn thân trở ra. Chư vị, nếu chúng ta hợp lực đồng lòng, đồng thời tế khởi Thiên Đình này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá cấm tiến vào hành cung. Một trưởng lão Hạ gia mặt mày xanh mét trầm giọng nói. Thiên Đình này của Hạ gia ta tuy rằng không phải là cấm bảo, nhưng uy năng phát huy tới mức lớn nhất, chênh lệch không lớn với cấm bảo. Từ khi Hạ gia ta luyện thành đỉnh này, đã trải qua nhiều thế hệ cường giả nhân hoàng kỳ, không ngừng quán nhập tinh khí và vô pháp bản thân vào đỉnh này, nâng cao uy lực thiên đỉnh. Nếu như chư vị đồng tâm với Hạ gia ta, liền có thể xâm nhập hành cung, đánh chết tiểu ma đầu Diệp Thiếu Bảo này. Mọi người liếc nhau yên lặng gật đầu, đổi thành bọn họ bất luận là thực lực của nhà nào đi nữa cũng không đủ nắm chắc tiến vào Nghệ Hoàng hành cung. Nhưng nếu tập hợp sức lực của mọi người thúc giục vu bảo mạnh nhất ở đây, Hạ gia Thiên Đình liền có thể tiến vào hành cung Nghệ Hoàng. Đi, phía sau mọi người, đều tự xuất ra nguyên thần cùng pháp tướng, nhất tề hét lớn một tiếng. Một cỗ tinh khí phóng lên cao, rót vào bên trong Thiên Đình, nhanh chóng hướng vào bên trong Nghệ Hoàng hành cung. Bọn họ vừa mới bước vào hành cung, chỉ cảm thấy những phiến ánh sáng mở dâng lên, xa hoa, mỹ lệ, làm cho phiến hành cung này tràn ngập khí tức dịu dàng ôn nhu. Nhưng loại sáng mờ này rất nguy hiểm, mỗi một đạo ánh sáng mờ đều tương đương một kích của cao thủ tam bất diệt cảnh. Vừa rồi chính những ánh sáng mờ này đã bức lui được cường giả Hạ gia. Ông, Thiên Đình chấn động chấn vỡ một mảnh ánh sáng mờ, nhiều cao thủ đồng thời tế khởi đại đỉnh này, làm Thiên Đình phát ra uy năng lớn nhất, phá vỡ cấm chế, hướng vào trong cung mà đi. Đó là Bồng Lai Tiên Thụ, không ngờ bị Nghệ Hoàng coi thành bồn hoa tiện tay để trong này.